Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1309, khốn cục. Biết rồi, đại hoàng tử hít sâu một hơi, trầm ngâm chốc lát sau nói, Vương Sung, bản cung biết người làm tất cả cũng là vì quốc gia xã tắc. Thế nhưng quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Triều đình nếu ban bố quy tắc lệnh, như vậy tất cả mọi người muốn tuân thủ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, một hồi kịch liệt đình cạnh tranh liền như vậy kết thúc. Cung tiễn điện hạ, đại điện hạ, tất cả mọi người khom người, nhìn theo đại hoàng tử ly khai, mà toàn bộ quá trình, Vương Sung vẻ mặt đều dị thường bình tĩnh, thậm chí tỉnh táo quá đáng, thiếu Trương tham sự. Mọi người ở đây liền muốn ly khai đại điện thời điểm. Vương Sung cười lạnh một tiếng cuối cùng mở miệng. Câu nói này đột nhiên xuất hiện. Cả ngôi đại điện trên đột nhiên yên tĩnh lại. Tề Vương, Lão Thái Sư, bao quát Lý Lâm Phủ. Dồn dập nhìn lại, dị vực vương còn có lời gì muốn nói sao? Lý Quân Tiện vẻ mặt hơi run run, nhưng rất nhanh tựu khôi phục yên tĩnh. Áo bào vén lên. Từ trong quần thần đi tới, ao ao ao, tất cả quần thần dồn dập toàn bộ lui về phía sau đi. Cho Vương Sung cùng Lý Quân Tiện để chống rất lớn không gian. Này chàng đình cạnh tranh là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người trong lòng biết rõ. Này kỳ thực chính là Vương Sung cùng Lý Quân Tiện trong đó tranh chấp. Cả chàng đình cạnh tranh Vương Sung biểu hiện đều sao tĩnh. Lúc này lên chiều kết thúc. Vương Sung lại đột nhiên xuất khẩu gọi lại Lý Quân Tiện. Mỗi người đều từ bên trong cảm nhận được một luồng nồng nặc sao vị. Ha ha, lại đây. Vương Sung quay về đại điện bên cạnh Kim Ngô Vệ Chiêu ra tay. Người sau ngớ ngẩn, theo bản năng đi lên. Đồng, Vương Sung nhẹ nhàng khẽ ngắt, liền đem bên hông đại diện cho bình chương tham sự cá bạc phù đưa tới. Đồng thời bàn tay ở gật đầu hạ nhẹ nhàng lôi kéo. Tương tự đem đỉnh đầu tử kim quan hái xuống. Đưa tới, trong phút chốc Vương Sung đầy đầu tóc đen thui có như là thác nước. Rải rác ở trên vai, vài sợi tóc rối lại từ hai tóc mai thõng xuống. Lý Quân Tiện, ta đánh giá cao ngươi. Vương Sung câu nói đầu tiên thì nói tới Lý Quân Tiện mặt đỏ tới mang tay. Này một lần bề ngoài nhìn là nho môn thắng, nhưng là bất kể là Vương Sung vẫn là Lý Quân Tiện đều trong lòng biết rõ. Từ mời ra Chu Tử bắt đầu từ giờ khác đó, không nghi ngờ chút nào ở đây một ván trong tỷ đấu. Nho môn cũng đã rơi vào hạ phong, bất quá, mặc dù ta tan mất này bình chương tham sự chức vị. Bỏ đi này một thân dị vực vương vương phục. Ngươi tựu thật sự nghĩ đến đám các ngươi tựu thắng sao? Vương Sung cười lạnh nói, trên nét mặt lộ ra một luồng châm chọc. Dị vực vương, ngươi có ý gì? Lý Quân Tiện con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Sung nói. Nhưng mà Vương Sung cũng không nói gì. Ống ngây áo phất một cái, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, bước ra đại điện hướng về ngoài cung mà đi. Sung Nhi, chờ một chút, Vương Sung đại bá Vương Tuyên vội vã đuổi theo. Phía sau Lý Quân Tiện nhìn Vương Sung cùng Vương Tuyên bóng lưng thật lâu nói không ra lời. Lại không nhắc đến Vương Sung động tĩnh, ngay ở Vương Sung hái xuống ngư phù đi ra khỏi Thái Hòa Điện thời điểm. Ao ao ao, kèm theo từng trận cánh tiếng xé gió, vô số ưng tước từ đại đường bầu trời, bay lên trời. Trong thời gian ngắn đem kinh sư tất cả tin tức, liên quan Vương Sung bị kết tội tin tức, mang đi bốn phương tám hướng. Tốt, rất xa, sao quyết nha trướng bên trong. Một tên đầy mặt râu mép tráng hán, nhìn trên tay giấy viết thư cười ha ha. Cái này nho môn quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới lại trong vòng vài ba lời, có thể hoàn toàn đem cái kia dị vực vương đánh vào vực sâu. Nhìn đại đường tin tức truyền đến, ô tô mễ thi khả hãn cười nói, tuy tuy rằng cái kia dị vực vương quản hạt lãnh địa cùng Ô Tư Tạng không giáp giới, thế nhưng môi hở răng lạnh, lấy hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, đối với bất kỳ thủ đô đế quốc là uy hiếp to lớn. Hơn nữa một khi đại đường giải quyết những phương hướng khác đối thủ, rảnh tay đến, lập tức liền có thể lấy trưng binh U Châu, khi đó sao quyết Hán quốc tất nhiên cũng bị hại nặng nề. Cấm chỉ tham dự triều đình sự vụ, cấm chỉ tham dự quân đội sự vụ, ha ha, chỉ bằng mượn này hai cái, hắn chẳng khác nào là bị phế bỏ nanh vuốt con cọp. Đối với chúng ta đã không có quá lớn uy hiếp, một hồi sợ bóng sợ gió, bất luận làm sao, này một ván, chúng ta thắng, Cao Câu Lệ đế quốc, Tây Khiết Đan, Mông Xá Chiêu đế quốc, Tây Đột Quyết Hán quốc. Các nước cao tầng nhận được tin tức thời điểm mỗi một người đều chấn phấn không thôi. Cái này xoay ngược lại đến được quá nhanh, hoàn toàn để người không kịp chuẩn bị. Một khắc trước mọi người còn đang lo lắng, đại đường có thể sẽ trở nên so với trước đây bất cứ lúc nào đều còn tốt hơn đâu. Thế nhưng sau một khắc, tất cả uy hiếp cũng đã bị toàn bộ trừ khử. Chu Tử, không nghĩ tới, hắn lại còn sống sót. Chỉ dựa vào này một chiêu, Nho Môn cũng đã thắng rồi. Xa xôi Ô Tư Tạng, Đại Luận Khâm Lăng đồng dạng thu vào một tin tình báo. Bất quá và những người khác bất đồng, Đại Luận Khâm Lăng chú ý tiêu điểm nhưng là Chu Tử xuất thế trong chuyện này. Đại Luận Khâm Lăng từ nhỏ du lịch Trung Nguyên, rất sớm đã nghe nói qua Chu Tử danh tiếng, lúc đó còn chưa phải là đế quốc đại tướng chính hắn. Đối với vị này trung thổ đại học vấn gia, sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại, Tử cũng vô cùng kính nể. Bất quá khi đó, hắn lấy được tin tức là Chu Tử từ lâu về cõi tiên, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Binh Nho Tranh, chỉ dựa vào một cái Lý Quân Tiện còn là còn thiếu rất nhiều. Chỉ có vị này Nho Thủ ra mặt, có thể thay đổi tất cả. Dựa vào Chu Tử địa vị, toàn bộ trung thổ, e sợ vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn chống đỡ được. Đại Luận Khâm Lăng lạnh nhạt nói, đế tướng, dị vực vương bị kết tội tất nhiên đáng giá ăn mừng. Thế nhưng tha thứ thuộc hạ nhiều lời. Nho Môn lại có thể sai khiến Chu Tử, thật sự là không đơn giản a. Cái này Nho Môn, ngày khác e sợ sẽ thành vì là tâm phúc của chúng ta tai nạn. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, Nhã Giác Long Vương hệ đại tướng quân Năng Nhật Tụng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Khà, dù vậy, đó cũng là ngày sau chuyện. Đại Luận Khâm Lăng ống tay áo phất động, cười nhạt một tiếng, lờ đánh nói, người đến, khó được Chu Tử xuất thế, thay ta chuẩn bị một phần lễ vật, lấy Ô Tư Tạng đế tướng danh nghĩa đưa cho Chu Tử. Bất kể nói thế nào, ta cùng Ô Tư Tạng sở hữu vương tương đương năm đều từng du lịch Trung Nguyên. Đã học Nho gia giáo hóa, cũng coi như là Chu Tử học sinh, coi như là cầm đệ tử chi lễ đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh âm chưa dứt, một tên Ô Tư Tạng thị vệ đầu lĩnh cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Mặt khác, đợi đến tên thị vệ kia rời đi, Đại Luận Khâm Lăng đột nhiên mở miệng nói, tụng ngày, khó được Lý Quân Tiện bên kia đưa chúng ta một phần lễ vật. Trả lễ lại, chúng ta cũng nên đưa hắn một phần, dị vực vương bên kia. Tự để cho chúng ta lại tiễn hắn một đoạn đi. Nghe được câu này, phía sau, Năng Nhật Tụng Thiên có như một khối như cự thạch đứng sừng sững ở đó bất động. Nhưng khóe miệng nhưng nở một nụ cười. Thuộc hạ này đi làm ngay. Ngoặc kép, lại không nhắc đến bát hoang động tĩnh. Từ triều đình trở về, Vương Sung trực tiếp về tới phủ đệ. Cứ việc ngoại giới một mảnh mưa gió. Thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Sung Nhi, chuyện này ngươi không cần thái quá lưu ý. Ta nhất định nghĩ biện pháp khởi bẩm Thánh Hoàng. Ngươi ở Thích Tây nuôi dưỡng binh mã. mở ra quân giới kho, vốn là vì đại đường. Nếu như không có những vũ khí kia, toàn bộ Tích Tây, Lũng Tây e sợ bây giờ còn là một mảnh nguy cấp. Này chút, nói vậy bệ hạ, bao quát thiên hạ người đều sẽ hiểu. Vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Dung đại bá Vương Tuyên ngồi ở đối diện, đầy mặt sầu lo. Vương Dung biểu hiện quá bình tĩnh, hắn càng là bình tĩnh như vậy, Vương Tuyên trong lòng thì càng lo lắng. Từ Tây Nam cuộc chiến đến Ta La cuộc chiến, lại tới Bái Hầu Phong Vương, Vương Dung hầu như đều là thuận cảnh, nhưng là bây giờ, trong chớp mắt bị đánh gieo mạng ngọn nguồn, hơn nữa rất có thể liền dị vực Vương Phong Tước cũng bị tước đoạt rơi. Vương Tuyên thật lo lắng cho mình đứa cháu này sẽ chịu không nổi. Dù sao, đại hỷ đau buồn đến được quá nhanh, bất luận người nào đều có khả năng không chịu được. Huống chi, Vương Dung còn vẻn vẹn chỉ có 18 tuổi, thật sự tuổi quá trẻ. Ha ha, đại bá, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không cần phải lo lắng ta, ta còn có thể đối phó được. Vương Dung lạnh nhạt nói. Đại sảnh đại môn đóng chặt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Vương Tuyên cùng Vương Dung này đối với bá chất ở ngoài không có người nào nữa. Ai, nghe được Vương Dung, Vương Tuyên cũng chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng. Dung Nhi, kỳ thực người cũng không nhất định cho mình áp lực lớn như vậy. Vương gia chúng ta là tướng nhà, hơn nữa lấy ngươi tổn hại những tài sản kia. Mặc dù cả đời không ăn không uống cũng đầy đủ. Thay cái góc độ nghĩ nghĩ, kỳ thực ngươi từ bình chương tham sự, từ triều đình cùng trong quân ngũ lui xuống, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Chí ít, ngươi có thể ung dung một điểm, cũng sẽ không đối mặt nhiều như vậy nguy hiểm. Cho tới thiên hạ, ngươi đã tận lực, lại như ngươi nói, vương gia chúng ta người không thẹn với lương tâm, cũng đã đủ rồi. Vương Dung ngơ ngác, nhìn đại bá lo lắng khuôn mặt, trong lòng đột nhiên xẹt qua từng trận dòng nước ấm. Bất luận bất cứ lúc nào, người nhà chính là người nhà, thân tộc chính là thân tộc. Đại bá luôn luôn đối với trong triều chuyện ắt tận tâm tận lực. Ở trong ấn tượng của mình, hắn cũng luôn luôn là khích lệ người của vương gia vì là đại đường, vì là triều đình. Vì là thiên hạ xã tác xuất lực, tiểu thúc Vương Bí năm đó ở lại Thiên Trụ Sơn, an tâm là một cái cấm quân huấn luyện viên thời điểm. Đại bá tuy rằng luôn luôn quan hệ cùng hắn rất tốt, khi đó cũng đem hắn nổi giận một trận, kém một chút không có cùng hắn trở mặt. Mình ban đầu ở kinh thành du thủ du thực, cùng Mã Chu bọn họ hỗn, là một không hơn không kém công tử bột. Nhận hết đại bá mắt lạnh, cũng là quan hệ này. Nhưng là bây giờ, đại bá vì mình, lại nói lên, từ triều đình cùng trong quân ngũ lui xuống, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Người đã tận lực, những lời như vậy, Vương Dung trong lòng biết rõ, tất cả những thứ này có bao nhiêu không dễ dàng. Đại bá, cảm tạ, Vương Dung nói lên từ đáy lòng, tiễn đưa đại bá ly khai. Vương Dung trong lòng liên tiếp, trong lúc lơ đãng, Vương Dung bừng tỉnh phát hiện đại bá cũng già hơn rất nhiều. Một sát na kia Vương Dung trong lòng cảm khái không thôi. Chính mình lui ra triều đình, từ nay về sau trên triều đình sự tình chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào đại bá cùng Tống Vương gian nan chống đỡ, thế nhưng trong nháy mắt, Vương Dung con mắt một nháy mắt, rất nhanh tỉnh lại. Người đến, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, vừa dứt tiếng, hai bóng người lập tức xuất hiện đến Vương Dung phía sau. Chính là Lão Ưng cùng Trương Tước, ta bị kết tội sự tình thế ra bên kia nói thế nào? Vương Dung đưa lưng về phía hai người nói, này, nghe được Vương Dung, Lão Ưng cùng Trương Tước trong mắt đều lộ ra một vẻ ảm đạm vẻ mặt. Biết đại nhân bị kết tội. Rất nhiều thế gia đại tộc dồn dập ly khai chúng ta, cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta phái người tới, bọn họ nhưng tránh không gặp. Vương Dung đắc thế thời điểm, sở hữu thế gia đại tộc lại như nghe đến mùi máu tanh cá mập một dạng, dồn dập mãnh liệt mà đến. Thế nhưng một khi Vương Xung thất thế, bị thiên phu sở trì, rất nhiều thế gia liền dồn dập bỏ đi mà đi. Này để Lão Ưng cùng Trương Tước tức giận không ngớt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.